Chương 1138, một trận đại hỏa. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện tại công tử ca sau lưng thân ảnh, Mộ Thiếu Phong trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên, chính là mình hoa mắt bởi vì cái này thân ảnh, giờ này khắc này hẳn là nằm ở ngoài thành địa động bên trong hôn mê bất tỉnh, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây. Quả nhiên, theo cái kia trung niên tay của nam tử chỉ rời khỏi trước mắt của mình, Mộ Thiếu Phong trong mắt đã mất đi cái thân ảnh kia. Xem ra thật sự là ta nhìn hoa mắt, Mộ Thiếu Phong trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ, nhưng mà chẳng kịp chờ nụ cười của hắn biến mất, lại là có một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Xoạt xoạt, Mộ Thiếu Phong nhìn rõ ràng, ngả vào trước mặt mình kia hai ngón tay phía trên, vờ ơ y ma bông dưng nhiều hơn một tay nắm, trực tiếp đem kia hai ngón tay mạnh mẽ cho bẻ gãy. A trung niên nam tử trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm, hai mắt lại là nhìn chòng chọc vào vẫn cầm tay mình chỉ người. Không chỉ là hắn, giờ này khắc này, trong tiểu lâu bên ngoài sở hữu người xem náo nhiệt, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, đồng dạng nhìn xem cái này như là theo trong không khí xuất hiện bóng người, mỗi người trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là người này là ai, làm sao có lá gan lớn như vậy, cũng dám bẻ gãy Lôi Quang Tông đệ tử ngón tay. Chuyện này quả thật chẳng khác nào là đang gây hấn với toàn bộ Lôi Cúc Thiên A, chỉ bất quá, trên mặt của người này hiện đầy nước bùn, căn bản nhìn không ra chân chính tướng mạo, chỉ có lộ ra ngoài trong cặp mắt kia. Tản mát ra làm người ta sợ hãi hàn quang người này, dĩ nhiên chính là Khương Vân ngay tại Lôi Quang Tông người xuất hiện tại trong tiểu lâu thời điểm, hôn mê hơn một năm Khương Vân, rốt cục vừa tỉnh lại, mặc dù tại lúc trước đạo tam cây kia ngón tay sức nổ xung kích phía dưới, để hắn bản thân bị trọng thương, nhưng là nhục thể của hắn vốn là cường hãn, lại là kim cương ma thể. Lại thêm, hắn mệnh hỏa xa so với người khác tràn đầy, thể nội còn có phát ra sinh cơ mục chi lực. Trọng yếu nhất, liền là hắn đạo linh có đạo khí tinh linh giáp bảo hộ, chỉ cần đạo linh vô sự, trên người những thương thế kia, theo thời gian trôi qua, trên cơ bản đều có thể tự lành. Thậm chí, sớm tại hơn nửa năm trước, thương thế của hắn tiểu gần như đã khỏi hẳn, nhưng là không biết là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn, ở trên người hắn lại là xuất hiện một loại biến hóa. Chính là sự biến hóa này, để hắn lại tiếp tục hôn mê hơn nửa năm, cho đến hôm nay mới tỉnh lại. Tỉnh lại Khương Vân, trong đầu ký ức vẫn dừng lại tại đạo tam ngón tay nổ tung lúc kia. Cho nên đối với chính mình bây giờ thân ở chỗ nào, kinh lịch sự tình gì, hoàn toàn liền là không hiểu ra sao. Mà hắn QNZ không có hành động thiếu suy nghĩ, tại xác nhận thân thể của mình đã không việc gì về sau, lúc này dùng thần thức hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Tại thần thức bao trùm phía dưới, hắn thấy được An Sơn Thành, thấy được Không Say Cư, thấy được Mộ Thiếu Phong cùng công tử ca đám người giằng co. Nói thật, dù là liền hắn tại trong lúc nhất thời không thể nhận ra bây giờ Mộ Thiếu Phong đến, cho đến Mộ Thiếu Phong ném ra ly hỏa châu, này mới khiến hắn nhận ra được. Chính ca, bản hát thủ hát phát S27037F5G9, mặc dù hắn cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, dẫn đến Mộ Thiếu Phong chẳng những hủy dung, mà lại tu vi mất hết, nhưng Mộ Thiếu Phong là bằng hữu của hắn, hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ. Sau một khắc, hắn lợi dụng xúc địa thành thốn chi thuật, xuất hiện ở nơi này, đừng nhìn Lôi Quang Tông người khí thế hung hung. Nhưng là những người này thực lực cao nhất liền là hai cái này theo ly hỏa phía dưới trốn tới thiên hữu cảnh tu sĩ. Mà thực lực như vậy, căn bản cũng không đặt ở Khương Vân trong mắt. Ngươi là ai lúc này, trước hết nhất lấy lại tinh thần lại còn là vị công tử kia ca, đưa tay chỉ Khương Vân nói, ngay cả ta Lôi Quang Tông sự tình cũng dám quan ở, ngươi muốn chết phải không? Khương Vân căn bản cũng không có để ý tới đối phương, tại phía trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên nổi lên một cái cực đại vô cùng con mắt. Trong mắt đống nhiên tách ra quang mang mãnh liệt, đem toàn bộ tầng 3 Không Say Cư, tính cả trong đó tất cả mọi người bao phủ, thậm chí bao gồm Mộ Thiếu Phong, cái kia con mắt phát tán ra quang mang càng là hóa thành một sợi châm, đơn giản mà đâm vào tất cả mọi người trong đầu, đem bọn hắn ký ức rõ ràng hiện ra ở Khương Vân trước mặt. Thần thức chi nhãn, Khương Vân thần thức vốn là vô cùng cường đại, bây giờ càng là hóa hình vì thần thức chi nhãn, cho nên hắn có thể đồng thời đối mọi người tiến hành siêu hồn. Mà lại loại này siêu hồn, chỉ cần Khương Vân thần thức khống chế được làm, QNZ sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ tổn thương. Chỉ một lát sau về sau, Khương Vân liền đã biết được công tử này thân phận cùng hắn tới đây mục đích, càng là biết mình sau khi hôn mê phát sinh sở hữu tinh lực tự nhiên, cái này khiến trong lòng của hắn lập tức tràn đầy ấm áp đối với Mộ Thiếu Phong vì bảo vệ mình mà làm đây hết thảy, hắn vô cùng cảm kích. Bất quá, tại cái này ấm áp bên ngoài, cũng có được vô tận hàn ý bởi vì Mộ Thiếu Phong buông xuống tự tôn, buông xuống tư thái, tại cái này Không Say Cư. Tại cái này An Sơn Thành nội bị sở hữu hủy khuất, sở hữu đãi ngộ không công bằng, Khương Vân đồng dạng đã biết được. Người đi mau đúng lúc này, Mộ Thiếu Phong QNZ rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đối Khương Vân đại hống lên tiếng. Mặc dù hắn biết rõ dùng Khương Vân thực lực, hẳn là không sợ những người ở trước mắt, nhưng là Lôi Quang Tông dù sao cùng Lôi Cúc Thiên có quan hệ. Giống như Khương Vân lại không qua nở không để ý báo ra tên của hắn, như vậy không tốn thời gian dài, khẳng định liền sẽ có nước cờ chi không hết cao thủ tiến đến. Tự nhiên, hắn còn không biết, Khương Vân đã biết được hết thảy. Bất quá, hắn càng không biết, cho dù Khương Vân giờ phút này đối mặt chính là Lôi Cúc Thiên tất cả cao thủ, Khương Vân muốn làm chuyện thứ nhất cũng không phải đào tẩu, mà là thay Mộ Thiếu Phong báo thù. Khương Vân hướng về phía Mộ Thiếu Phong khẽ mỉm cười nói, bằng hữu của ta, không ai có thể khi dễ. Không đợi mọi người minh bạch Khương Vân ý tứ của những lời này, liền thấy Khương Vân trong thân thể đột nhiên đồng dạng bốc lên một đoàn hỏa diễm, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Trực tiếp đem cái này cả tòa không say cư bao vây lại. Kỳ quái là, hỏa diễm bao khỏa phía dưới, có người lập tức cảm thấy cực nóng thiêu đốt, có người lại là không có chút nào cảm giác, thậm chí bị hỏa diễm cho trực tiếp quấn quanh lấy ném ra không say cư bên ngoài. Mà ngay sau đó, liền nghe đến ầm ầm tiếng vang thanh âm truyền đến, không say cư tòa này nhà nhỏ 3 tầng, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, trong nháy mắt tiêu sụp đổ ra. Còn như kia Lôi Quang Tông 3 người, càng là trực tiếp bị 3 đầu hỏa diễm hóa thành hỏa long cho quấn quanh lên, thân ở không trung, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Khương Vân. Khương Vân đồng dạng nhìn xem ba có người nói, mặc dù các ngươi vô pháp nhìn thấy về sau phát sinh sự tình, nhưng ta vẫn muốn sớm nói cho ngươi một tiếng, ngươi Lôi Quang Tông giống như không tìm đến ta báo thù thì thôi, giống như bọn hắn dám đến, vậy cái này thế gian, từ đó về sau, đem sẽ không còn có Lôi Quang Tông ngươi, ngươi đến cùng là ai? Công tử ca trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn chưa từng có nghĩ đến, lại có người dám đối với mình đường đường Lôi Quang Tông thiếu gia xuất thủ. Hơn nữa còn rõ ràng là muốn giết chính mình. Bất quá, khi hắn nghe được vang lên bên tai thanh âm thời điểm, trên mặt kinh hoàng rốt cục hóa thành hối hận chi sắc. Ta, mới là Khương Vân. Khương Vân tiếng nói rơi xuống, ba người trên thân quấn quanh hỏa long đột nhiên phát ra tiếng gầm, đem ba người thân hình hoàn toàn thôn phệ. Khương Vân liền Lôi Cúc Thiên cũng dám trêu chọc, há lại sẽ ngại chỉ là một cái Lôi Quang Tông? Mặc dù minh bạch điểm ấy, nhưng là vị này Lôi Quang Tông thiếu ra lại không còn âm thanh, hắn tất cả thủ hạ, tính cả hắn ở bên trong, tất cả đều bị đại hỏa cho trực tiếp thiêu thành cho tàn. Còn như Khương Vân cùng Mộ Thiếu Phong hai người thân hình, cũng là tại trong ngọn lửa biến mất không còn tăm tích. Theo hai người biến mất, đầy trời đại hỏa vờ y ma trong khoảnh khắc cũng là tan thành mây khói, chỉ có trong lửa đột nhiên vang lên một tiếng gào khóc thanh âm, tiểu lâu của ta à, đáng chết, tại sao muốn đốt đi tiểu lâu của ta à? Các ngươi chờ lấy, Lôi Quang Tông chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Trận này đại hỏa, không chỉ là đốt rủi không say cư, mà lại cu nở dê thiêu chết Lôi Quang Tông thiếu gia và mấy tên đệ tử. Cùng tại cái này đem gần thời gian một năm bên trong, sở hữu đã từng khi dễ qua Mộ Thiếu Phong người.